Su Su đừng khóc, chương 42, góc truyện audio.com. Họ đã quẹo, hay chạy thẳng hích hích, tôi bắt đầu thấy lo sợ và liền gọi cho Long, may mà có cái điện thoại, cô thì chỉ có ngồi khóc chưa biết làm gì. Nhưng, cũng đáng khóc lắm vì máy Long cô liên lạc được. Trời ơi, tấp vào một lề đường và khi đã cảm thấy an toàn, tôi mở máy gọi cho Lãm, có thể Lãm biết Long ở đâu, họ chơi thân như vậy mà. Cậu có biết nhà Long cô? Chi vậy, tớ, cần đến nhà cậu ấy. Sao chứ, tôi phải mất ít phút mới giải thích cho Lãm hiểu toàn bộ sự việc đã diễn ra. Cậu ấy bảo tôi hãy đứng yên tại chỗ chờ. Một lúc sau thì Lãm đi xe ôm tới, tôi thấy an tâm hơn, cô hì yêu sao nữa. Để tôi đèo Xuân đến đó. Nói rồi Lãm nhảy lên xe đạp, tôi cũng leo lên yên sau, cậu ấy lập tức đạp vù vù, còn nhanh hơn người ta đi xe máy nữa. Trông Lãm có vẻ vội vã hơn cả tôi. Lãm, tìm Long hả, nó nói đi chơi rồi. Buổi trưa về sao chị? Ờ, chưa, có gì thế? À cô, thôi bye chị. Lãm quay ra cô nói cho chị Mi biết thêm gì, tôi cũng chào vội rồi theo Lãm, cô biết cậu ấy có tính toán gì nữa. Tôi cố gắng hỏi Lãm khi cậu ấy đang cắm cổ đạp xe. Giờ biết tìm họ ở đâu bây giờ, hích, đừng lo, chắc nó sẽ gọi tôi sớm thôi. Là là, vừa dứt lời thì cậu ấy có điện thoại thật y như có linh tính vậy, vì thế cậu ấy cho xe vào chỗ sáng và mở máy nghe. Mày đang ở đâu? Ha, tao cũng đoán ra mà. Ờ, để tao tới. Tôi cố nghe xem có chuyện gì cô, nhưng vẻ của Lãm thì hình như cô có việc nghiêm trọng lắm. Cất máy điện thoại vào túi, Lãm nói với tôi. Nó đang ở tình tình tình tang tang. Điện thoại của tôi lại réo. Xuân nghe đi, nó gọi Xuân đó. Sao biết nhỉ, cô phải Long mà, số lạ, hình như số máy cố định. Su Su hả, Su về đi, tôi và thằng ấy đi chơi vòng vòng. Đi chơi vòng vòng, lát nó sẽ tự về, cô phải lo, hen. Khoan, các cậu ở đâu? Cho tớ nói chuyện với Đu Đu. Đu Đu gì, thôi dẹp cúp đây. Tin tin, tín hiệu bị ngắt ngang trước khi tôi kịp nói thêm gì. Nhìn thấy vẻ ngơ ngơ của tôi, Lãm kêu tôi giữ chặt yên xe. Rồi tiếp tục phóng như bay. Ở chốt ngã tư nọ có hai anh cảnh sát giao thông đi xe mô tô. Và đội nón bảo hiểm màu vàng. Đu Đu đứng tựa vào gốc cây xanh ở đó, khoanh tay nhìn Long và mấy anh cảnh sát. Tôi nhảy xuống xe và chạy ngay tới chỗ Đu Đu, còn Lãm đi đạp thêm vài vòng để đến nơi Long đang nói chuyện. Với hai anh kia, có chuyện gì vậy, bị thổi, rồi giờ sao, tớ chả biết, nó đang năn nỉ. Đu Đu đáp tỉnh nhưng vẻ mặt vẫn lo lo, cậu ấy cô quan tâm tới sự có mặt của tôi mà cứ chú tâm vào nơi có những người kia. Tôi cũng quay sang và thấy Lãm đang nói rất nhiều, Long ở phía sau Lãm và chỉ còn biết lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Hoặc nói vài tiếng, tiêu, tiêu, tôi, bỗng bị nấc cục, tiêu, tiêu, khoảng hơn 15 phút thì hai anh cảnh sát khoác tay tỏ vẻ bỏ qua rồi lên xe mô tô phóng vút đi. Lãm dắt xe đạp về hướng tôi và Đu Đu đang đứng, Long cũng dắt xe máy của cậu ấy theo song song. Trả xe cho Xuân nè, mọi việc sao rồi, tiêu, ổn cả rồi, cô sao, Xuân bị nấc cục à, hay vậy, thằng Long nói cả buổi mà cô được, tôi chưa thể trả lời vì cứ yêu, tiêu, thì Đu Đu chen ngang. Và nói về Long như nói về một anh bạn rất thân vậy. Thằng Long, cơ đấy, mặc kệ vẻ ngạc nhiên của tôi, Long nhảy vào càm ràm. Tao đâu có nói giỏi như thằng này, mà nó cũng nhờ có ba làm trong ngành thôi. Làm trong ngành, tôi và Đu Đu cùng đồng thanh hỏi, Lãm tỏ vẻ cô thích và bảo Long nổ máy xe, Long thì vẫn như mọi khi, hễ thích nói là nói, cần gì để ý ai thích hay cô thích. Ba nó là trưởng phòng cảnh sát giao thông quận, thôi đi, Long, bọn mình đi uống nước mía đi. Góc truyện audio.com. Chấm, ok, Su Su đi chung nghen. Cả mày nữa, Đu Đu. Âu, Long cũng gọi Đu Đu thật là thân thiết ách ách. Sao họ quen nhau nhanh vậy cả? Ây, cô được gọi tao như vậy. Tao là đường, kệ mày là đường hay muối, tao kêu Đu Đu vậy đó, hi. Long nói, cười nhe răng rồi khởi động xe, Đu Đu quọ quọ một hồi rồi cũng nhảy lên xe đạp chạy theo. Cậu, đồng ý đi với họ à yêu? Ờ, có sao, cậu cô thích, cô phải, mà, yêu, tớ thấy khát nước uống chút rồi về. Ờ, như vậy, ba chúng tôi tấp nhanh vào một quán nước mía gần đó, gọi 4 ly và một đĩa cá viên chiên. Tôi vẫn chưa hết cơn nấc, có mấy người cũng ngồi bàn kế bên, họ nhìn tôi, xì xào gì đó. Chà, một nàng ba chàng hen, hay là ba anh trai và một em gái, cách chương.